LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1768, chương 1768, nhường ngươi vĩnh viễn ra không được. Cùng hung lang tưởng tượng khả năng có một ít không giống nhau lắm. Tô Minh ở cục cảnh sát bên trong, qua cũng là rất happy. Dù sao đến 9 giờ sáng nhiều thời điểm, còn không người đi quấy rầy Tô Minh đâu. Một đêm không sao cả đi ngủ, bởi vì ngồi đi ngủ, ngược lại không bằng không ngủ, một chút đều không có ý nghĩa. Chỉ bất quá tại thiên sắp sáng lên thời điểm, Tô Minh nhưng lại hơi híp mắt một lần, đại khái híp mắt 2 đến 3 giờ thời gian dáng vẻ. Đông, đại khái 9 giờ sáng nửa thời gian, phòng thẩm vấn cái kia vừa dày vừa nặng cửa sắt lập tức đã bị mở ra, đem Tô Minh mãnh liệt mà thức tỉnh. Tô Minh nhìn một chút, ngày hôm qua người da đen kia cảnh sát trưởng đã vào được, con hàng này ngoài miệng còn dính một chút mảnh vụn đây. Đoán chừng là mới ăn điểm tâm xong mới tới được, để cho Tô Minh trong lòng liền một trận nổi giận, mẹ kiếp cũng không biết mang một ít tới. Liền bộ dạng như vậy đối đãi phạm nhân sao? Chúng ta bây giờ liền bắt đầu thẩm vấn đi. Ngươi ngồi xong, cho ta tinh thần một chút. Gia hỏa này, sau khi ngồi xuống, liền đối với Tô Minh nói một câu. Trên thực tế Tô Minh căn bản liền nghe không hiểu gia hỏa này đến cùng lại nói cái gì đồ vật. Chỉ bất quá lần này cố ý mang một cái hiểu tiếng Hoa phiên dịch tới. Sở dĩ cái này cùng Tô Minh giao lưu, nhưng lại không có gì chướng ngại. Tô Minh đảo mắt nhìn một chút gia hỏa này, cùng mẹ nó thực tựa như, nếu như không phải đang suy nghĩ làm sao đem sự tình lực ảnh hưởng cho làm nhỏ một chút, đoán chừng đêm qua Tô Minh liền thu thập hắn. Ngươi tên gọi là gì? Tại sao phải lén qua đến Ý quốc đến? Người da đen cảnh sát trưởng cũng chính là đại biểu ca, mở miệng hỏi một câu. Tô Minh nhún vai, nhưng lại rất bất đắc dĩ nói, ta liền tính nói cho ngươi tên gọi là gì, ngươi cũng sẽ không tin tưởng đi, bởi vì ta trên người không có cái gì giấy chứng nhận. Ngươi là cha không được, ngươi cũng thừa nhận mình trên người không giấy chứng nhận. Nói như vậy, ngươi lén qua chuyện này đã trở thành chuyện ván đã đóng thuyền thực. Đại biểu ca con mắt thả một chút quang mang, còn tưởng rằng bắt được Tô Minh trong lời nói lỗ thủng đâu. Tô Minh trong lòng khẽ cười một cái, trong lòng tự nhủ, chỉ ngươi cái này IQ vẫn còn muốn tìm ta lỗ thủng đây. Thế là Tô Minh liền cố ý nói ra, ta giấy chứng nhận chỉ là không cẩn thận ném mà thôi. Là ai nói cho ngươi không giấy chứng nhận liền đại biểu cho lén qua? Ngươi, đại biểu ca IQ rõ ràng là không quá được. Bị Tô Minh loại này vô lại thuyết pháp trong lúc nhất thời làm cương ở nơi này. Ngay sau đó bỗng nhiên vỗ bàn một cái, mở miệng nói ra, ngươi bớt ở chỗ này dịu dàng. Ngươi thật sự cho rằng bộ dạng này liền có thể cùng ta chơi xấu? Sao? Ta có thể trực tiếp liên hệ các ngươi nước Hoa đại sứ quán, lập tức liền có thể điều tra ra ngươi đến cùng phải hay không lén qua. Đại biểu ca ngữ khí rất nghiêm túc, mà Tô Minh lại một bộ rất bình tĩnh bộ dáng. Trên thực tế hắn căn bản liền không có nghĩ che giấu bản thân lén qua chuyện này. Bất quá là cùng hắn nói chuyện tào lao một chút mà thôi. Thế là Tô Minh liền tiếp tục nói, ngươi đã hỏi lâu như vậy rồi, hiện tại nên ta hỏi ngươi một vấn đề rồi a hát. Ngươi muốn hỏi điều gì? Cùng ta cùng một chỗ lén qua tới được cái kia hắc quỷ, hẳn là thân thích của ngươi loại hình người a. Tô Minh tương đương với thừa nhận bản thân lén qua chuyện này, trực tiếp liền đi thẳng vào vấn đề. Trên thực tế Tô Minh là cố ý, hắn chính là nghĩ thăm dò một chút mà thôi. Người này đến cùng vì sao bắt bản thân? Nhìn xem cùng bản thân suy đoán trong lòng đến cùng phải hay không một dạng. Quả nhiên đại biểu ca gia hỏa này, thần sắc bỗng nhiên liền biến hóa một lần. Rất rõ ràng, người da đen tại che giấu tình cảm mình thời điểm, phương diện này rõ ràng là không quá am hiểu. Xem xét hắn cái phản ứng này, Tô Minh liền biết rồi chuyện này đại khái cái gì tình huống. Quả nhiên cùng bản thân đoán một dạng, chính là cái kia hắc quỷ mẹ kiếp ở trong đó giở trò quỷ. Sớm biết hội nếu như vậy, Tô Minh sớm liền trực tiếp bắt hắn cho bóp chết rồi. Một chút tôm tép, thường thường tại một số thời khắc, có thể cho ngươi chế tạo ra nhất định phiền phức đến. Đương nhiên mặc dù cái này cũng không tính là gì đại phiền toái. Người thiếu nói năng bậy bạ. Cái gì người da đen? Thân thích của ta đều không ở quốc gia này. Người đừng vu hãm ta. Đại biểu ca lập tức thề thốt phủ nhận nói. Vừa rồi hắn cũng là bỗng nhiên liền tâm kinh ngạc một chút. Không nghĩ tới Tô Minh vậy mà thoáng cái đem hắn cho đoán được. Để cho hắn quả thực giật nảy mình. Phải biết hắn chính là cái kia biểu đệ. Thế nhưng là tiêu chuẩn cái mông không sạch sẽ nha. Nếu như bị người ta phát hiện chuyện này. Đoán chừng hắn người cảnh sát trưởng này. Đây cũng là kiền chấm dứt. Hắn lập tức phủ nhận đây cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Tô Minh cười lắc đầu. Cũng không phải để cho hắn thừa nhận chuyện này. Tô Minh trong lòng mình xác định là được rồi. Cái này Tô Minh là thật an tâm. Nếu thực sự là cái kia hắc quỷ ở trong đó tố cáo. Vậy đã nói rõ cũng không phải là nhiệm vụ tiết lộ. Cái này cũng không có cái gì có thể lo lắng. Chỉ là Tô Minh cái này biểu hiện. Để cho đại biểu ca trong lòng liền có một ít hoảng loạn rồi. Còn tưởng rằng Tô Minh nắm giữ chứng cớ gì đây? Đây là đại biểu ca sợ nhất sự tình. Bởi vì hắn không muốn để cho chuyện này bại lộ ra ngoài. Ngay sau đó đại biểu ca liền nhìn thoáng qua. Trong phòng thẩm vấn còn có cái khác hai cảnh sát. Đại biểu ca liền mở miệng nói một câu. Được, các ngươi hai cái nhanh đi ra ngoài một cái đi. Đi bên ngoài tuần tra nhìn xem. Nơi này chỉ cần ta một người là có thể. Rất rõ ràng hắn cái này là chuẩn bị đem người cho nhánh đi. Thôi, sợ bị những người khác nghe được chuyện này. Một hồi nếu như Tô Minh một mực tại nói lung tung. Bị những người khác nghe được. Sau đó truyền đi, đoán chừng liền thảm. Hiện tại toàn bộ trong phòng thẩm vấn, còn thừa lại ba người, trừ Tô Minh cùng đại biểu ca bên ngoài, còn thừa lại cái kia người thông dịch. Nếu không phải không thấy phiên dịch, hắn cùng Tô Minh căn bản cũng không có biện pháp giao lưu. Đoán chừng hắn cũng làm cho cái này người thông dịch nhanh đi ra ngoài. Mời ngươi lập tức đình chỉ phỉ báng. Bằng không, cẩn thận ta giết chết ngươi. Đại biểu ca lập tức đối với Tô Minh mở miệng nói một câu. Biểu tình trên mặt, thoạt nhìn không nói ra được nghiêm túc. Tô Minh xem xét ra hỏa này đem hai cảnh sát đều nhánh đi thôi. Rất rõ ràng chính là tại có tật giật mình nha. Nở nụ cười, mở miệng nói ra. Có phải hay không phỉ báng ngươi trong lòng mình rõ ràng. Nếu như ta đem chuyện này cho truyền đi, ngươi nên rõ ràng hội có hậu quả gì không? Tô Minh liền là cố ý hù dọa hắn một chút mà thôi. Căn bản liền không muốn thật có thể lợi dụng chuyện này đến uy hiếp hắn. Bất quá hắn một câu nói kia. Nhưng làm đại biểu ca dọa cho hù đến. Đại biểu ca sắc mặt mãnh liệt biến hóa một lần. Tô Minh tương đương với níu lấy hắn bím tóc đang uy hiếp. Cái này khiến hắn không có cách nào tiếp nhận. Trong lúc nhất thời đại biểu ca biểu tình trên mặt. Trở nên có một ít tàn bạo. Hắn có thể lên làm người cảnh sát trưởng này. Tại sao có thể là một người hiền lành đây? Đó là cơ hồ chuyện không thể nào. Hắn cũng có hung ác một mặt. Chỉ thấy hắn bỗng nhiên vỗ bàn một cái. Tàn bạo nói. Tiểu tử, ngươi làm rõ ràng tình cảnh trước mắt mình. Còn dám uy hiếp ta. Có tin ta hay không nhường ngươi vĩnh viễn ra không được. Đại biểu ca mở miệng uy hiếp nói. Đã lộ ra nanh vuốt của mình. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.